Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện chấm .org Chương 51, chương 51. Ở thời đại này, tịch không phổ biến như gà, nhất là ở khu vực cô đang sống. Vậy để dì xem thử. Bà cụ Trần quả nhiên là không thiếu tiền, lập tức đồng ý. Triệu Uyển Thanh từ trong giỏ lấy ra một con vịt, lần này cô cố ý dặn dò hệ thống, tất cả những con vịt được thu được đều còn sống. Con vịt này có thể lấy máu làm miếng tiết vịt, cái này cổ vịt, đầu vịt, lòng bàn chân vịt, xương đòn vịt cũng có thể ướp để ăn, thịt vịt nướng hay hầm gì cũng được. Bà cụ Trần nghe xong ngay lập tức quyết định mua một con. Trước khi rời đi, Triệu Uyển Thanh còn bắt gặp con trai của bà Trần vừa đi làm về, nghe Trần Lão Thái giới thiệu là đầu bếp trưởng của một nhà hàng do chính phủ điều hành. Hai người chào hỏi qua loa xong, Triệu Uyển Thanh liền rời đi. Sau khi đóng cửa lại, con trai của bà cụ Trần hỏi, đó là người buôn gà kia sao? Bà cụ Trần cười híp mắt giơ con vịt trong tay, hiện tại không chỉ là buôn gà, người ta còn buôn cả vịt. Con trai sáng mắt lên, xoa xoa tay nói, vậy con phải tận dụng thật tốt, hiếm khi mới có được một con vịt. Bởi vì lần này bán thêm cả vịt, lượng công việc của Triệu Uyển Thanh đột nhiên tăng lên nhiều, bán đến tận giữa chiều mới bán hết. Nhưng đếm số tiền nhận được, mọi nét mệt mỏi trên gương mặt cô liền tan biến. Kiếm tiền luôn khiến người ta vui vẻ như vậy. Gần đến Tết Nguyên Đán, cô đi một vòng quanh Cung Tiêu xã thì thấy không có gì để mua. Sữa trứng thịt, trong không gian của cô có rất nhiều. Bánh bích quy, kẹo, cô cũng có, còn ngon hơn nhiều so với Cung Tiêu xã. Cầm khoản tiền lớn trong tay, Triệu Uyển Thanh chán nản trở về nhà. Gần cuối năm, nhà nào trong thôn cũng đều bắt đầu tỏa ra mùi thơm. Những người đã làm việc chăm chỉ trong một năm cuối cùng cũng được thư giãn, mọi người tất bật đi mua đồ Tết khiến không khí trong thôn cũng trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Triệu Uyển Thanh và mẹ Lâm ở nhà cũng vội vàng mua đồ mừng năm mới, cô lấy ra 5 cân thịt heo miếng lớn miếng nhỏ đang xen làm thành thịt xông khói treo ở trên xà nhà, Tiểu Lâm mỗi ngày đi ngang qua đều nhìn tới chảy nước miếng. Hạt dưa và đậu phộng ở nhà được cô xào bằng nguyên liệu đã sơ chế rồi đóng vào những túi nhỏ, cột chặt. Triệu Uyển Thanh còn cố ý làm mấy loại bánh ngọt, để người trong nhà lấy làm đồ ăn vặt trong Tết. Mọi chuyện đã chuẩn bị xong, chỉ chờ Tết đến. Buổi sáng ngày 30 Tết, cả nhà ăn trứng gà đường đỏ và bánh bao nhân thịt, sau đó cầm nguyên liệu nấu ăn đã chuẩn bị sẵn cùng nhau đến nhà cũ. Hai ông bà nội Lâm vẫn còn, cho nên Tết Nguyên Đán con cháu đều phải tụ họp lại một chỗ. Lúc bọn họ tới nơi, cả nhà anh Hai Lâm đã ở đó trước, anh Hai Lâm và Lâm Tam Đệ đang ngồi ở nhà chính nói chuyện cùng ông nội Lâm và những người khác. Thiệu Hoa, lại đây. Ông cụ vẫy tay với Lâm Thiệu Hoa. Lâm Thiệu Hoa mang theo Tiểu Lâm đến nhà chính nói chuyện cùng ông nội Lâm và các bác, mẹ Lâm và Triệu Uyển Thanh thì mang đồ đến phòng bếp. So ra, phòng bếp chính là thế giới của phụ nữ. Hai người vừa tiến vào, bác dâu hai nhà họ Lâm liền châm chọc khiêu khích nói, nhà tam phòng sống thật thoải mái, mang nhiều thịt như vậy tới. Mẹ Lâm kéo Triệu Uyển Thanh, nói, là Uyển Thanh hiếu thuận. Nói mang đến cho ông bà nội ăn. Triệu Uyển Thanh thầm nghĩ, cô đâu có nói lời này, mẹ chồng thật biết giác vàng lên mặt cô. Bác dâu hai nhà họ Lâm á khẩu, không nói thêm lời nào nữa. Nhà bà chỉ mang theo một khối thịt nạc tới, so ra thì thua thịt xông khói của nhà bác cả Lâm, càng không so được với giò heo lớn cùng con gà Triệu Uyển Thanh mang tới. Làm như nhà bọn họ không đủ hiếu thuận vậy. Bác dâu hai nhà họ Lâm âm thầm cắn răng. Thập niên 60. Cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện chấm .org Chương 52, chương 52. Trong phòng bếp phụ nữ nhiều, nấu ăn cũng nhanh, vừa đến giữa trưa, cơm tất niên đã được bày biện gọn gàng trên bàn. Nhà tổ Lâm gia có một cái bàn tròn lớn, người của ba nhà ngồi vào tuy rằng hơi chật một chút, nhưng cũng có thể miễn cưỡng ngồi được. Triệu Uyển Thanh ngồi cạnh mẹ Lâm và Tiểu Lâm, Lâm Thiệu Hoa ngồi cạnh ông nội Lâm. Ông nội Lâm vừa di chuyển đôi đũa của mình, những người khác lập tức giành thức ăn. Sau đợt đầu tiên, gà rán Triệu Uyển Thanh làm đều bị cướp hết. Mấy đứa nhóc này vừa rồi lúc người lớn đang nấu cơm ở phòng bếp đã ngửi được mùi thơm của gà rán, lúc gà được bày lên bàn liền nhìn không rời mắt, đợi lúc ăn cơm sẽ gắp một miếng. Thơm quá! Lâm tứ muội nói với Lâm nhị đệ. Lâm nhị đệ ăn như hổ đói, căn bản không có thời gian để ý đến cô nhóc. Ăn ngon quá! Lâm ngủ muội ăn xong một miếng, còn muốn ăn thêm lại phát hiện đĩa gà rán trên bàn đã trống không. Bác dâu hai nhà họ Lâm chậm rãi nói,

chỉ có một mình anh là học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông, nếu anh không đủ tư cách làm kế toán thì còn ai đủ năng lực làm. Xuyên qua ánh lửa của chậu than, mẹ Lâm nhìn con trai đang khẽ nhíu mày. Đây là chuyện tốt, nếu ba con còn sống nhất định cũng thấy mãn nguyện. Bà là một người mẹ, đối với đứa con trai lớn này thật ra bà cũng không đủ hiểu anh, cũng không thể biết được kế hoạch và những mong muốn to lớn trong lòng anh. Nhưng bà có thể lờ mờ cảm nhận được khát vọng của con trai trên con đường học vấn. Anh giống với cha của anh, không phải người cam chịu ở mãi trong cái ao tù, ngày ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời mà sống. Hai mẹ con nói chuyện đến thời điểm giao thừa mới xong, bên ngoài âm thanh pháo nổ từng hồi liên tiếp nhau, đóng xong giao thừa, Lâm Thiệu Hoa trở vào trong phòng ngủ tối đen như mực, tiếng thở đều đều của người trên giường chạm đến tai anh. Anh vừa cởi quần áo ngoài vừa bước tới bên giường đất, nhẹ nhàng vén chăn chui vào trong, sau khi vào được chỗ nằm lại giúp cô đắp chăn thật cẩn thận. Triệu Thanh Nguyễn đón Tết năm 70 trong giấc ngủ mơ ngon lành a. Sao lại có hai bao lì xì vậy nhỉ? Vừa sáng sớm, Triệu Uyển Thanh nhìn thấy trong túi áo vốn trống rỗng của mình xuất hiện hai bao lì xì, vẻ mặt đầy ngơ ngác. Bao lì xì thời đại này vốn không thể so sánh được với bao lì tinh xảo của thời đại của cô, bây giờ bao lì xì chỉ được cấp bằng giấy đỏ là thành bao lì xì, ngoài ra không còn họa tiết nào khác. Nhìn bên ngoài cực kỳ đơn giản. Triệu Uyển Thanh mở hai bao giấy đỏ ra, một bao nhét một khối tiền, cái còn lại thì nhét hai khối. Là của mẹ Lâm với chồng của cô cho đi. Chứ không thể nào là Tiểu Lâm lì xì cho cô được đúng không? Cho cô tiền thì cô liền nhận, Triệu Uyển Thanh thành thạo đút tiền vào trong không gian, không có một chút trở ngại tâm lý nào. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện.org Chương 54. Mới sáng tinh mơ Lâm Thiệu Hoa đã dẫn theo Tiểu Lâm ra ngoài chúc Tết, còn Lâm Nguyễn Thanh với mẹ Lâm ở nhà để tiếp khách. Ngày Tết không có gì làm, cắn hạt dưa buôn chuyện là hết một ngày. Ngày mùng 2 của năm mới sẽ đi thăm nhà mẹ để, Lâm Thiệu Hoa cùng Triệu Uyển Thanh mang theo rất nhiều đồ đi tới làng Hoàng Thổ bên cạnh. Trên đường đi, Triệu Uyển Thanh hỏi anh, mẹ anh không đi nhà mẹ đẻ để chúc Tết hả? GTV. Lâm Thiệu Hoa trả lời hời hợt. Mẹ cùng gia đình bên kia đã chặt đứt quan hệ từ lâu, mấy năm qua cũng không có đi lại. Thấy thế Triệu Uyển Thanh cũng không hỏi nhiều, hai người một đường đi thẳng đến thôn Hoàng Thổ, trên đường đi gặp được không ít người quen cũ, ai cũng nhiệt tình hỏi thăm Lâm Thiệu Hoa. Lâm Thiệu Hoa cư xử rất tự nhiên mà trả lời, Triệu Uyển Thanh mấy lần không nhịn được nhìn anh thêm vài cái. Trước kia cô tưởng Lâm Thiệu Hoa chỉ là một mọt sách, không ngờ được thì ra anh còn có một mặt khác là rất giỏi giao tiếp, EQ cũng không thấp cho lắm. Khi vừa bước tới cổng nhà họ Triệu, Triệu Thanh Nguyễn từ xa đã nhìn thấy Tiểu Triệu đang ngồi bên cửa ngóng trông ra ngoài. Chị hai về, ba, mẹ, chị của con với anh rể về rồi. Tiểu Triệu chạy như điên vào nhà la lớn thông báo. Chỉ một lúc sau, cha Triệu mẹ Triệu Tính luôn cả ba người con đều chạy ra ngoài cửa đón. Trời đất, sao hai đứa lại mang theo nhiều đồ đến đây thế, đến chút Tết tay không là được rồi. Mẹ Triệu vừa nhíu mày trách mắng Triệu Uyển Thanh. Vừa đưa mắt nhìn trộm phản ứng của con rể. Thấy sắc mặt con rể không có gì khác thường, lúc này mới chịu yên lòng. Vào trong nhà, mẹ Triệu, ba Triệu thấy Lâm Thiệu Hoa đỡ con gái nhà mình ngồi lên trên giường đất xong xuôi sau đó mới chịu ngồi, vốn trong lòng họ đang rối như tơ liền cảm thấy an tâm. Người con rể này, đúng là càng xem càng thấy vừa mắt. Sau đó tiếp tục cùng Lâm Thiệu Hoa nói chuyện, càng nói thì ba Triệu mẹ Triệu càng thêm hài lòng với người con rể này. Nhìn cái phong thái tràn đầy tự tin này đi, nhìn cách nói chuyện khôn khéo tri thức hơn người này xem. Thật may mắn khi con gái mình cưới được người đàn ông như vậy. Nhìn lại mấy đứa con trai nhà mình. Đứa lớn ngồi xổm đơ như khúc gỗ bên cạnh con gái nhỏ, đây cũng coi như thôi đi. Con trai thứ hai thì đảo mắt liên hồi, bên dưới mông giống như bị kim châm, không chịu ngồi yên cứ lộn xà lộn xộn. Đứa thứ ba ăn kẹo dừa mà con gái ông mang đến. Híp mắt cười đến mức không nhìn thấy được mặt trời ôi, vẫn là con gái tốt nhất. Nói chuyện được một lúc, mẹ Triệu liền dẫn một mình Triệu Uyển Thanh vào trong phòng nói chuyện riêng. Vừa vào câu đầu tiên liền hỏi, mẹ chồng con, bà ấy đối xử với con có tốt không? Triệu Uyển Thanh trợn tròn mắt, mẹ Lâm đối xử với con rất tốt, mẹ không biết thôi, mẹ chồng của con là người quan tâm con nhất. Mẹ Triệu lại hỏi, thế còn con rể thì sao? Con với con rể. Mẹ nhìn vào thấy hai đứa có vẻ tốt hơn trước. Triệu Thanh Nguyễn nhìn mặt mẹ của mình đang hóng chuyện, không nhịn được lại muốn trợn mắt, tự nhiên trả lời cho có lệ, vân vân tốt hơn. tốt hơn. 2. Con bên đó sống tốt, mẹ với cha con cũng được an tâm mà này, mì lần trước con cho mẹ là mì gì? Mì đó ăn rất ngon, ba con khen không dứt. Tiểu Triệu đang ăn thêm một viên kẹo dừa ngào đường, nghe thấy mẹ cùng chị hai nói về chuyện mì, cậu nhanh nhẩu nói, ăn ngon lắm. Mì của chị cực kỳ ngon luôn. Con nhờ người trong thành phố mua, gọi là mì ăn liền, chỉ cần đổ nước nóng thẳng vào đợi vài phút cho chín là có thể ăn, có đồ nấu cùng còn ngon hơn. Bảo sao, đồ trong thành phố chính là tốt nhất. Giữa trưa bị ba Triệu, mẹ Triệu giữ vợ chồng cô lại ăn một bữa cơm trưa, buổi chiều Lâm Thiệu Hoa với Triệu Uyển Thanh mới được thả về. Lúc gần đi, mẹ Triệu lạo cho hai vợ chồng một rổ trứng gà. Trên đường về nhà, Triệu Uyển Thanh như người mất hồn, Lâm Thiệu Hoa dừng lại hỏi cô, làm sao vậy? Cơ thể có chỗ nào cảm thấy không khỏe sao? Triệu Uyển Thanh nhìn anh một cái, lắc đầu nói mình không có việc gì. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện .org Chương 55. Hai người lại sóng vai đi được một đoạn, Triệu Uyển Thanh nhịn không được nói, hôm nay chị của tôi không trở về nhà. Chị em con gái ngày mùng 2 trở về nhà chúc Tết, đây là một phong tục tập quán. Mà hôm nay cả một buổi sáng Lâm Thiệu Hoa cùng Triệu Uyển Thanh ở đó, ngay cả bóng dáng chị cả với anh rể cũng chưa nhìn thấy, kia chẳng phải là không có về. Lâm Thiệu Hoa nghĩ ngợi, mở miệng an ủi cô, có lẽ là có việc đột xuất nên không tới được. Triệu Uyển Thanh trầm mặt, không có nói gì thêm nữa. Lại nói đến nhà họ Triệu. Con gái thứ hai với con rể đi rồi, ba Triệu ngồi ở trên giường đất cảm thán một trận. GTV. Nhìn thử con trai nhà người ta, rồi nhìn lại con nhà mình. 2. Đúng là không có so sánh không đau thương, năm sau con rể trở về cũng coi như là kế toán của một tiểu đội, nhà chúng ta thì. Hừ, một đám chỉ biết ăn không ngồi rồi. Ba Triệu bắn một ánh mắt hình viên đạn đảo qua lại trên người ba đứa con. Anh cả Triệu uất ức vò đầu, nói, ba, con không lười biếng mà. Con không có lười biếng, nhưng con ngốc. Ba Triệu tức tới chửi thề. Anh cả Triệu bị nói trúng tim đen không cãi được, tâm trạng trên mặt lộ ra vẻ buồn rầu. Anh từ nhỏ đã biết được mình phản ứng hơi chậm, chỉ số thông minh không được cao cho lắm. Nhưng mà chuyện này cũng không phải lỗi của anh mà ba, con không ngốc. Triệu Nhị đột nhiên cắt lời. Ngay lập tức Triệu Nhị nhận được một chiếc dép đến từ vị trí của ba Triệu, ông giận dữ nói, đồ lười như con. Con còn có mặt mũi mà nói à? Ba ơi, ba đừng giận, con cho ba ăn kẹo. Tiểu Triệu lấy ra kẹo dừa mà Triệu Uyển Thanh tặng, mở giấy bọc, ngoan ngoãn đưa lên gần miệng ba Triệu. Ngay lập tức cơn giận dữ trong lòng ba Triệu được giảm đi một nửa. Đúng là vẫn còn trai út cùng con gái nhỏ quan tâm ông. Ba Triệu xoa đầu Tiểu Triệu, trong lòng đã đưa ra quyết định sau đó liền nhìn Triệu Nhị nói, năm sau, con cũng đi nhập học trường cấp 3 công xã cho ba. Cậu em trai Triệu Nhị nghe vậy lập tức tru lên, gia đình nhà họ Triệu lại rơi vào tình huống gà bay chó sủa. Mấy ngày Tết nhanh chóng trôi qua, đảo mắt lại sắp đến tiết nguyên tiêu đầu tiên trong 70 năm. Ở huyện Cao Điền này, phần lớn mọi người thích ăn bánh trôi không có nhân. Triệu Uyển Thanh suy đoán đại khái, chắc hẳn là vì tiết phần nguyên liệu để làm nhân. Dẫu sao, đường vẫn là thứ quý hiếm trong thời đại này. Nhưng đối với Triệu Uyển Thanh mà nói thì đường lại không phải đồ vật quý giá gì, cô lấy từ trong không gian ra một túi đường, cùng với một chai rượu nếp, cô tính làm cả hai loại bánh trôi, một là bánh trôi rượu nếp, một loại khác là bánh trôi nhân mè ngọt. Bánh vừa chín, cô mang hai bát bánh đến nhà ông bà nội Lâm, một bát thì gửi sang nhà bác Hai Lâm. Hai gia đình nhìn thấy bánh trôi liền tấm tắc khen không ngớt lời, không thể không cảm thán, con dâu nhà thằng Út ăn thật sang. Bên đây, gia đình nhà họ Lâm cũng đã đóng cửa rồi thưởng thức món bánh trôi. Tay nghề của Uyển Thanh nhà ta chắc đủ sức để mở cửa hàng rồi. Mẹ Lâm ăn một miếng bánh trôi rượu nếp, nhịn không được mà cảm thán. Bà tự cảm thấy mình không có năng khiếu nấu ăn vậy nên việc có một nàng dâu giỏi như Uyển Thanh làm mẹ Lâm cảm thấy rất vui vẻ. Chưa kịp thưởng thức hết món ngon ngày nguyên tiêu, cửa đã bị đập loạn xạ. Thùng thùng đông. Lúc chạng vạng, tiếng đập cửa này nghe lại càng có chút dọa người. Lâm Thiệu Hoa đứng dậy, đi đến cửa, ai vậy? Anh rể. Là em. Anh mau mở cửa cho em với, em sắp chết cống rồi. Ở phía bên kia cánh cửa, tiếng nói của Triệu Nhị vang lên. Trong nhà mọi người đều nhẹ nhõm thở phào. Lâm Thiệu Hoa nhanh chóng chạy ra mở cửa,

Triệu Uyển Thanh chỉ biết đến một điều duy nhất, đó là Lâm Thiệu Hoa chính là nam chính của cô. Bên trong nhân sinh các, quản lý sổ sách kích động bay tới bay lui, trong miệng quang quát không biết đang gọi cái gì. Hắc Bạch Vô Thường nhìn nhau liếc mắt một cái, hắn điên rồi. Hẳn là như vậy. Bạch Vô Thường kêu hắn, ngươi đừng vui mừng sớm quá, hiện tại chỉ là vai chính hai bên mới xác định, tình cảm còn chưa bắt đầu phát triển đâu. Hắc Vô Thường nói thêm, đúng vậy, ta đã gặp qua rất nhiều trường hợp trong kịch bản, nam nữ vai chính đôi bên đều xác định, nhưng tình cảm của bọn họ lại gặp nhiều khó khăn, bị cản trở suốt nửa đời người, thậm chí cuối cùng còn không thể thành. Quản lý sổ sách đang vui mừng thì lập tức bị dội một gáo nước lạnh, trở lại bình tĩnh như mây rồi tiếp tục giám sát. Buổi tối, Lâm Thiệu Hoa đem Triệu Nhị đưa về thôn Hoàng Thổ. Ba Triệu mẹ Triệu nhìn thấy Triệu Nhị trở về, lập tức yên lòng, lại muốn túng cái đòn gánh muốn đánh cậu. Lâm Thiệu Hoa ngăn ba Triệu mẹ Triệu lại, em hai đã biết sai rồi, cậu ấy đồng ý đi học cấp 3. Ba Triệu cười cười với con rể, lại nghi mặt hỏi con thứ hai, anh rể con nói chính là sự thật sao? Dáng vẻ Triệu Nhị xấu hổ ngượng ngùng gật gật đầu. Lâm Thiệu Hoa đi rồi, ba Triệu lại hỏi Triệu Nhị, hừ, con như thế nào lại đổi ý rồi? Không phải con vẫn rất ngoan cố sao? Triệu Nhị lẩm nhẩm lầm bầm không biết nói gì, ba Triệu chả buồn nghe. Dù sao trong nhà có đứa con trai đi học cấp 3 là được, không thể để cả nhà đều chân lấm tay bùn được. GTV nghĩ, ông sờ sờ đầu Tiểu Triệu, Tiểu Nhạc về sau cũng sẽ đi học cấp 3. Dạ, Tiểu Triệu ngoan ngoãn nói. Khi Lâm Thiệu Hoa trở lại thôn Thủy Truân thì trời đã chập tối, từng nhà đều tối đen như mực, chỉ có nhà mình cửa còn có một tia ánh lửa. Đến gần vừa thấy, là Triệu Uyển Thanh giơ cây đuốc đang đợi anh. Mau vào nhà. Lâm Thiệu Hoa nhẹ đẩy cô vào nhà, lại giơ tay cầm cây đuốc trong tay cô, Triệu Uyển Thanh không phòng bị, tay hai người lập tức liền cùng nhau nắm. Bày tay có khớp xương rõ ràng của người đàn ông nắm chặt bàn tay nhỏ bé mềm mại. Triệu Uyển Thanh sửng sốt, vội buông tay, đem cây đuốc nhường cho anh. Lâm Thiệu Hoa kề bên cạnh cô, xuyên qua ánh lửa có thể nhìn thấy vành tay cùng gò má ửng hồng của cô. Không biết là ánh lửa hay là tay lạnh quá, vào nhà sưởi ấm đi. Vừa rồi anh đã chạm vào, bàn tay cô lạnh như băng vậy. Hai người một trước một sau đi vào trong phòng, Lâm Thiệu Hoa đóng cửa lại. Em của tôi trở về không có chuyện gì chứ? Triệu Uyển Thanh sốt ruột hỏi anh. Lâm Thiệu Hoa nhìn cô ngồi ở trên giường đất, đôi mắt sáng ngời xinh đẹp kia đang mong đợi nhìn anh thì trong lòng không khỏi đập liên hồi, không có việc gì, ba mẹ nghe tin em hai bằng lòng đi học cấp 3 thì yên tâm rồi. Anh tự giác bỏ qua cảnh ba Triệu cầm đòn gánh, mẹ Triệu lấy giày bản muốn giáo huấn Triệu Nhị. Quả nhiên, khuôn mặt xinh đẹp căng thẳng của cô giãn ra, vậy là tốt rồi. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audiotruyen.org Chương 58. Rửa mặt một phen, Triệu Uyển Thanh tới nằm trong ổ chăn, bên cạnh ổ chăn vẫn là khoảng trống. Cô hơi nghiêng đầu, nhìn tới thân ảnh người đàn ông ngồi trước đèn dầu hỏa cầm bút viết chữ. Không cần phải thi đại học, nỗ lực như vậy làm gì? Không biết có phải hôm nay nghe xong những lời nói của anh khiến cô bị khiếp sợ rồi hay không mà trong lòng của Triệu Uyển Thanh ẩn chứa ý niệm muốn thân cận anh. Ý niệm ngây thơ này khiến cô khoác xiêm y đứng lên, nhẹ nhàng đi đến phía sau anh. Không ngủ được à? Người đàn ông mãi mê luyện chữ nhập tâm đến mức không nhận ra có người đang đứng phía sau mình. Anh đột nhiên quay đầu lại, bím tóc của thiếu nữ tản ra, vạt áo hơi sưởng, dáng người yểu điệu đứng ở trước ánh đèn, chiếu rọi ra vẻ đẹp mỹ lệ động lòng người. Cô chậm rãi đến gần chỗ anh, đứng ở bên cạnh anh nhìn cuốn sách, Hồng Nham. Triệu Uyển Thanh nhớ rõ, giống như thời đại này có rất nhiều sách đều là sách cấm, cô đọc qua rồi. Lâm Thiệu Hoa nhìn cô, đôi mắt phượng hiện lên một tia kinh ngạc. Triệu Uyển Thanh nhẹ nhàng đảo mắt, duỗi tay chỉ vào bìa sách của anh, tôi chưa đọc nó, nhưng tôi biết chữ. Lâm Thiệu Hoa nhìn đầu ngón tay trắng nõn điểm vào cuốn sách của anh, ma xui quỷ khiến anh hướng băng ghế xê dịch ra một chút, vỗ vỗ vào vị trí trống, cùng nhau xem. Tuyệt thế đại soái ca mời cô cùng đọc sách đêm khuya. Ngồi hay là không ngồi? Thân thể so đại não lại thành thật hơn, khi Triệu Uyển Thanh phản ứng lại thì cô đã ngồi xuống bên cạnh Lâm Thiệu Hoa. Triệu Uyển Thanh. Muốn trách chỉ có thể trách người đàn ông lấy sách dụ người này. Một quyển sách được đặt ở giữa, Lâm Thiệu Hoa chu đáo lật dở đằng trước, cùng cô từ từ xem sách. Hơi thở nam tính chỉ thuộc về anh phản qua bên tai cô, hết đợt này tới đợt khác,